Giáo viên siêu quầy, chương 1 nhận lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch chị em đến nhận lớp. Một cô gái với thân hình chữ S bốc lửa mở cửa bước vào phòng hiệu trưởng. Này Skellen, ba mẹ nuôi của em cho đi dạy ở đây rồi hả? Cô gái tên là ngẩng mặt lên hỏi cô gái sexy ấy, thì ra cô ấy tên Skellen. Dạ, chị này, sao chị cứ động vào nỗi đau của em thế ca tiết? Skellen chôn mũi trông cực đáng yêu, khiến là con gái cũng thoáng đỏ mặt. Thôi đi cô, 21 tuổi đầu rồi. Mà cô tìm đờ si anh nào vừa ý chưa? Chưa, em sắp ấy chỏng ấy trơ ra rồi đây nè. Skellen cười khổ, bà chị kiếm giúp em vài anh đi. Tật kiểu này thì hỏng bét rồi. Cô thì có bao nhiêu trai trên thế giới này bu cơ chứ, còn đòi hỏi gì? Nữa, có vẻ cáo kỉnh. Thôi ca nói nữa, này, hồ sơ các học sinh. Lớp cô đấy, lớp này có 10 đứa thôi, toàn con ông cháu cha cả đấy. Quậy, thôi rồi, mời có lớp 11 mà đã thay cả chục giáo viên rồi chứ chả ít ỏi. Gì đâu, Skellen, em cũng nên cẩn thận với cái cậu bé lạnh lùng như tảng băng di động ấy, Frank. Ông nó chính là, chị không cần nói nữa, em biết cả mà em sẽ tiếp cận từ từ. Skellen, ngắt lời ánh mắt hằn lên những tia chết chóc vô hồn, rồi ngay sau. Đóa lại trở về cái vẻ vi tươi của thiếu nữ 20. Mà bà chị cũng lo kiếm. Chồng đi, 24 rồi chứ chả ít đâu. Rồi lại chạy tót ra ngoài. Ai ra, cái con bé này, mình đã có bạn trai rồi mà chúng ta cũng nên nghía sơ qua tình hình của 10 em học sinh với. Thành tích quậy đạt chuẩn quốc gia này nhỉ. Bắt trước cách cả cây chút. Nhìn từ xa ca đúng, nhìn từ trên xuống, lớp học của 10 đứa lôi thôi này ca khác gì một cái thùng rác. Chẳng lẽ bác lao công lười đến nỗi ca đem. Quét không, bọn nó cũng đuổi cả bác lao công đi rồi kia mà. Thôi next ta sang phòng khác nào. Khoan, chờ chút quay. Lại quay lại phòng học chút đã, sao chỉ có 9 em nhỉ, chẳng lẽ một học. Sinh, cút tiết, lớp này đoàn kết lắm mà, đi đâu cũng câu ơ nhau chẳng. Lẽ lục đục nội bộ, đâu đó trên hành lang tầng 2 cũng có tiếng nghi vấn nhạc nhiên của một cô gái. Sao sơ chỉ có 9 em nhỉ, hay là còn một học sinh sắp chuyển đến. Lạ ghê, đó, suy luận của cô gái này không sai một ly. Có một hector dây sắp chuyển đến, hình như là nữ, nhưng thực hư ra sao thì có trời mới biết. Skellen đi lòng vòng khắp trường để tìm lớp, chả là cô để quên sơ đồ phòng học ở phòng hiệu trường. Cô đứng trước cửa lớp hít một hơi thật sâu. Frank, ông đã hại chết cả gia đình tôi, ba mẹ tôi, quản gia Phong, và những người tôi yêu thương nhất, anh trai tôi, từ lần đó biệt tam biệt. Tích không dấu vết, vậy ông định trả giá thế nào đây ngài Frank đáng? Mến, tôi nghĩ mình nên tặng ông vài món quà nho nhỏ trước khi chết đó. Liệu tôi có nên không nhỉ? Ai cha chắc là có rồi. Không khí trong lớp học bây giờ có thể gọi là rất náo nhiệt, người ăn, người ngủ, người lướt web. 11X quả nhiên không hổ danh là lớp đứng đầu. Trường về mặt quậy phá, Atto trả em cái gương. Một cô bé với mái tóc đỏ xanh điệu nhoài người ra lấy lại cái gương từ cậu con trai tên Atto. Xì kì bo thế, anh mượn xíu thôi, mặt anh vừa bị con Anna nó bôi chì vào. Ôi Anna, sao em hư thế, bôi nhọ vào mặt Atto là sao? Đã bôi thì phải bôi tương ớt chứ. Ôi dào, anh yêu em là người theo xu hướng. Nhân từ là bản tính, độc, ác là bản năng, thì sao quá thể nỡ lòng làm vậy chứ, Sandy nhỉ? Đúng, vậy anh cứ mượn gương tự nhiên nha anh Atto, em hồng có cần nữa đâu. Skellen nhìn vào khung cảnh hỗn độn bên trong, chợt cười mỉm khi nhớ đến tuổi. 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoành tá chàng, không giống ai, của mình tại Harvard, trước khi ra trường, cô tặng cho mỗi người một món quà cho có chút lòng thành. Ai, cũng vui vẻ nhận chứ biết đâu trong đớt lại có cả chục em dán. Cả, chết cả sống, cơ chứ, cô bật cười khi nhớ lại cái tuổi thơ. Đầy dữ rồi, này, cô định mở cửa bước vào lớp nhưng lại vội rụt tay lại, lấy trong túi cái ô hàng hiệu, xòe lên rồi mở cửa bước vào lớp. Ào, một chậu nước ca rõ danh tính từ đâu đổ ụp xuống, kể sơ qua thì con nứa rẻ. Lau bảng và vài viên phấn đủ màu, đó là chưa nói đến một ít giấm, mắm và cả bột canh được đo hết vào. Quái ô này, em có mát không? Hay để chị kêu mấy em học sinh đây tặng thêm chậu nữa cho sảnh khoái tâm hồn ha. Ôi cô xinh đẹp, cô cười gì thế em? Lớp trưởng Anna thay mặt lớp, tặng cô một món quà chào mừng ạ, cô bé đưa cho Skellen một hộp quà màu. Đỏ thắt nơ xinh xắn, ồ, sao em biết cô, thích màu đỏ thế, cảm ơn em nha, nhưng mấy bé rắn này cô không nhận đờ si. Đâu trả lại em đó, rồi dúi lại vào tay Anna. hơ, cả lớp có vẻ đang bị sốc văn hóa, nặng, hí hi, Atto bịt miệng cười thầm, hỏng rồi Anna, Sandy mở to mắt, cả lớp có vẻ sốc nặng, ai mà không biết tiểu thư Anna sợ nhất là rắn. Chứ, cô bé chỉ mang tặng hộ, bạn Killer, thôi à, chứ Hồng có tội tình, chi, tội nặng nhất ý chứ, cô ô, sao cô dám, Will đứng dậy đập bàn, Sandy, Jess và Rin chạy ngay đến chỗ Anna lôi lũ rắn ra. Cẩn thận cô ơi, nó cho nhà cô phá sản giờ Nga. Killer đứng bên nhắc khéo, hờ, không cần nhắc ta cũng rõ Ken, Will cười tặng cho Killer một cái lườm sắc bén, Ken, Ken sao, gọi gì, bạn Ken đang ngủ chợt bật ngay dậy, ngu ngơ hỏi can. Ken, đi phu cha cho tao ra thế nhà cô ta, mau. Will quát lớn còn, hắn, can, vẫn không chú tâm cho lắm, đôi mắt màu cho hút hồn vẫn dán. Chặt vào quyển sách được viết bằng tiếng Pháp, quáp, điều tra lúc cô ấy bước vào đây luôn ỏi, tại tao tự nhiên thấy. Ngưỡng mộ cổ quá, Ken uể oải đáp rồi lại ụp mặt xuống bàn ngủ tiếp. Skellen nghe vậy, bịt mồm cười. Úi, fan của tôi đây rồi. Chào ôi, hạnh phúc thật hạnh phúc quá. Hạnh mới chà phúc, cô nghe cho rõ tôi xin tuyên bố chúng tôi và cô đều không đội trời chung đâu. Nghe vậy, nhưng Skellen lại phán một câu xanh dờn khiến Will tức hộc máu. Thế à, vậy còn bé fan cô mới thu nạp đâu? Không theo tôi à, xạo thế, fan tôi mà. Trời ơi, tên đó. Ở bên chúng tôi, Will cũng không vừa vênh mặt lên nói. Không, tao đội cô. Ken ngẩng mặt lên nói. Này thì đội cô theo tao không thì bảo trước khi bố mày nổi khùng lên. Will đập bóp phát vào đầu Ken. Vâng vâng, đội nào chả được chớ ôi cô xinh đẹp em. Không thể làm trái với. Will do kia, ok, quyết định vậy đi. À khoan, tôi xin giới thiệu tôi tên Skellen, Skellen Ruffer, 21 tuổi, tốt nghiệp đại học loại rơi tại Harvard năm 16, ai có câu hỏi gì nào? Skellen vui vẻ giới thiệu, một cánh tay giơ lên, là Will, cậu bé này lại nghĩ ra trò quái quỷ gì sao? Mời em, Will, đây chính là tần thật của cô sao, thưa quý cô Skellen xinh đẹp. Tôi, thấy cô cũng có nét châu Á trừ đôi mắt và mái tóc tím kia. Cô là con, lai sao, à cậu hỏi này, thật sự thì em là người rất nhạy cảm tinh tế đớ sồ. Đúng, cô là con lai Việt, anh, tên tiếng Việt à, là Hoàng Thiên Anh. Will cũng ậm ừ cảm ơn rồi ngồi phịch xuống ghế. Còn ai muốn hỏi gì nữa không thế? Có tôi tên Jess, xin mạn phép hỏi cô có ra thế? Như thế nào vậy? À, ra thế, cạch, cửa lớp bật mở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa cô Skellen, cô có thể ra ngoài này chút chứ, đây là ý của hiệu trưởng. Canta, thư ký hiệu trưởng lịch sự mở cửa hỏi. Vâng, tôi ra ngay thưa cô. Các em, đây là giờ tự học, cấm các em quậy phá đó. Can, từ khi cô gái này nhận lớp cậu đã cảm thấy có gì đó không đờ si bình thường. Chuyện mày cần làm cho rõ. Mọi người tối nay, 9:30, ba nay ok. Ok, còn về phần Skellen, cô có nghe cô thư ký nói có học sinh mới cần gặp ở phòng số 12. Quả nhiên, cô đoán thật không sai mà. Đúng là có SS mới. Chào em, Skellen mở cửa phòng số 12. Chị Skellen, à ai, em đây rồi. Em lại gầy đi hả? Có không? 25 kg, thế cũng là gầy, mà nè ai, em không cởi mở hơn được chút sao? Lạnh hoài vậy, à, vào lớp em nhớ tiếp cận hắn hộ chị nữa nha. Chị không thể gần, mãi được, hắn sẽ nhận ra ngay. Ok, vậy đi, cô bé tên ai nói hết câu và đi thẳng. Thánh kiều vé gì mặc em yêu của chị, cách chương.